Ta dùng toán học tranh sủng ở hậu cung. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay ta vừa chạm vào chiếc khăn, như thể vừa bật công tắc túi khóc, lập tức vùi mặt vào khăn òa khóc nức nở, vừa khóc vừa nói, ta cứ tưởng mình sắp si ết. Ế, tê rồi hu hu hu hu hu. Hắn bất đắc dĩ mỉm cười, nếu thực sự có nguy hiểm, trẫm chắc chắn sẽ đưa nàng ra ngoài trước, sao có thể để nàng trốn sau bình phong. Ta tiếp tục khóc. Sao ngài đánh giỏi thế hu hu hu hu, trẫm vốn được đào tạo để trở thành tướng quân phò tá quân vương. Hắn dịu dàng giải thích, Lý Đức Toàn bước đến, nói, Hoàng thượng, những thứ bẩn thỉu bên ngoài đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, việc này không kinh động nhiều người, có cần đợi sáng mai mới báo với Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương không? Hoàng thượng ừ một tiếng, nhận lấy chiếc khăn mới từ tay Lý Đức Toàn, áp lên mặt ta. Ta thốt tha thốt thít một lúc. Đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Lý Đức Toàn, nhỏ giọng nói. Lý công công, ngươi thật lợi hại. Vừa rồi, vị thái giám giả mặt đầy nếp nhăn khi cười này lại có thể đánh một trọi năm, khiến thế giới quan của ta vỡ vụn. Lý Đức Toàn khiêm tốn một chút, lại cười đến nhăn cả mặt. Không nhìn ra đúng không? Ông ấy nói, người sắp đặt thích khách không biết Hoàng thượng và Lý công công đánh nhau rất giỏi sao? Ta thò đầu ra hỏi, chắc là biết, Hoàng thượng nói. Vì thế mới bỏ thuốc vào bánh. Bánh gì cơ? Ta tò mò hỏi. Bánh huyết lộc. Ồ, bánh huyết lộc. Hử, chẳng lẽ ta lại gặp nguy hiểm đến tính mạng? Lúc nàng ăn ta mới để ý, màu sắc chỗ cắn quá đậm, nên mới bảo nàng bỏ lại. Vậy ta có C, H, E, T không? Hắn an ủi. Ta vừa bắt mạch cho nàng, chỉ là tay chân mất lực vài canh giờ thôi, một lát sẽ khỏi. Thảo nào vừa rồi ta suýt đứng không vững, cứ tưởng do sợ hãi. Ta lập tức đờ, em mờ sầm vào lòng hắn. Chân tê quá, muốn ôm ôm. Lý Đức Toàn đứng bên cạnh cười như một đóa hoa cúc, bước ra ngoài còn đóng cửa lại cho chúng ta. Đó là do nàng sợ thôi. Hoàng thượng miệng thì nghiêm túc, nhưng tay lại rất thành thật ôm lấy ta. Ta cũng chẳng ngại hắn đầy người là máu, vui vẻ ôm lấy chuyển hướng câu chuyện. Mấy tên thích khách đó có lẽ đã mai phục bên ngoài từ đầu. Không nghe được cuộc nói chuyện bên trong, nhưng lại nhìn thấy miếng bánh huyết lộc bị cắn một miếng được bưng ra, nên mới tưởng là hoàng thượng ăn, ngốc nghếch xông vào. Hắn ừ một tiếng, lại ôm ta thêm một lúc. Ta mở mắt, không có chút buồn ngủ nào. Trong vô thức, bên ngoài trời đã le lói ánh sáng. Trẫm phải đi chầu sớm rồi. Hắn buông ta ra, nàng mệt thì ngủ thêm một lát đi. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Li Yêu Wang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Ta vâng một tiếng, bỗng trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ. Hoàng thượng có bị thương không? Không có. Hắn nghiêng người, không nhìn ta, tay thần thiếp sờ phải máu. Hắn xoay người nhìn ta, khẽ nhíu mày nhưng ánh mắt lại dịu dàng. Khi quân là trọng tội, hắn nhẹ nhàng nói, ta cúi đầu, không nói gì. Trẫm bị thương ở hông, nàng chưa từng chạm vào. Hắn thở dài, vén tay áo rộng lên, để lộ một vệt u đỏ thẫm bên hông. Yên tâm, trẫm sẽ xử lý. Ta nén nước mắt, khẽ ừ một tiếng. À phải rồi, hắn xoay lưng về phía ta, dường như vô tình nói. Trước đây trẫm từng nghĩ, nếu đối mặt với thích khách, có kẻ nào bám lấy trẫm không chịu đi, vướng tay vướng chân, nhất định phải trị tội nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, hắn bước ra ngoài, trong giọng nói nhạt nhẽo ẩn chứa nụ cười. Lúc đó nàng không chịu đi, trẫm nhìn nàng, lại thấy rất vui. Thời gian bình lặng trôi qua vài tháng, ngoại trừ ta người trực tiếp trải qua, dường như chẳng ai để tâm đến hơn 10 tên thích khách lúc đó. Ban đầu hoàng thượng có nói với ta là đã điều tra ra manh mối, nhưng dù sao người họ muốn g, y, ế, C cũng không phải ta nên ta cũng chẳng để tâm. Ta từng nghĩ sau vụ thích khách, hoàng thượng sẽ thưởng cho ta thứ gì đó, hoặc thăng chức an ủi, nhưng cuối cùng chẳng có gì. Nghĩ đi nghĩ lại ta cũng thấy chẳng sao, dù gì bạc phụ thân gửi cho ta cũng đủ tiêu, những phi tần trong cung cũng không vì ta được sủng ái mà không đến gây phiền phức. Cách chương.